Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 205 tình huống. Bảo hộ cùng vô lại. Thế là tại Triệu Diệu hỏi thăm phía dưới, Nanako bắt đầu chậm rãi giảng giải đầu đuôi sự tình. Nói cho cùng, đơn giản liền là một chút cái gọi là hào phú ân oán cái gì. Nanako chỗ 9 cái nhà tại Nhật Bản có được to lớn thế lực. Chẳng những nắm giữ lấy mấy cái tập đoàn quyền lực, càng là âm thầm điều khiển mấy cái bạo lực đoàn thể. Là Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng cửa chính phiệt, mà phụ thân của Nanako đột nhiên bệnh nặng. Kaka của hắn chuyện đương nhiên trở thành người thừa kế. Lẽ ra tất cả những thứ này đều là vững vàng đầy đủ. Nhưng không biết phụ thân của hắn đột nhiên phát cái gì bệnh tâm thần. Không để ý đám người phản đối. Muốn đem vị trí gia chủ truyền cho Sa ở Trung Quốc cầu học Nanako. Thế là Kaka của hắn liền trực tiếp phái thủ hạ tới Trung Quốc bắt nàng. Nanako đương nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Nàng đối Nhật Bản hiện tại 9 cái nhà tình huống hoàn toàn không rõ ràng. Có trời mới biết trở về sau có cái gì đãi ngộ. Kaka hắn lại sẽ làm sao đối đãi nàng. Nàng tự nhiên cũng không muốn trở về đi đem chính mình vận mệnh quyền lựa chọn giao cho người khác. Thế là tại Nhật Bản bên kia thế cục không có hết thảy đều kết thúc phía dưới. Nàng lựa chọn chạy trốn cùng ẩn núp. Mèo Manun cũng bởi vì quá mức dễ thấy quan hệ. Bị nàng lựa chọn gửi đặt ở sủng vật trong bệnh viện. Lẽ ra trước mấy ngày Nhật Bản bạn bè thông chi hắn. Bên kia thế cục đã ổn định. Kaka của hắn trở thành gia chủ. Sẽ không lại khó xử nàng. Nàng lúc này mới gọi điện thoại cho bệnh viện. Muốn đem mèo Manun đưa tới. Kết quả là phát sinh trước đó một chuỗi sự tình. Hiển nhiên Kaka của nàng như cũ tại bắt nàng. Mà nàng tại Nhật Bản bạn bè cho nàng truyền tin tức giả. Cũng đã không thể tín nhiệm. Triệu Diệu nói ra. Cho nên cái kia 5.000 khối tiền. Người có thể cho ta đi. Nanako mặt nghiêng một cái. Không nghĩ tới đối phương việc này liền nhớ kỹ như thế bền vững. Nhịn không được hỏi. Triệu Diệu quân là tại bệnh viện kia làm việc. Không có a, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Nhưng mà con người của ta. Nổi danh nói được thì làm được. Cái gọi là nói là làm. Ta đáp ứng Liễu y sinh muốn vì nàng đòi lại 5.000 khối tiền. Cái kia chính là một mao tiền. Một phân tiền đều không thể ít. Nanako không nói nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, thẻ ngân hàng của ta sớm đã bị gia tộc bên kia đông kết. 5.000 khối thật không bỏ ra nổi tới. Cái gì? Triệu Diệu tức giận nói. Vậy ngươi còn nói cái gì đưa tới cho 5.000 khối? Đùa nghịch người chơi à? Nanako ngượng ngùng thè lưỡi. Ta sợ các ngươi không đưa tới. Yên tâm đi. Chờ ta có tiền. Sẽ trả cho sủng vật bệnh viện. Nôn cái gì đầu lưỡi? Ngươi cho rằng giả ngây thơ liền hữu dụng à? Triệu Diệu tức giận tìm tới giấy cùng bút. Nói ra. Vâng. Viết cái phiếu nợ cho ta. À. Nanako không hiểu nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu thì là thao tác điện thoại nói ra. Ta trước giúp ngươi trả lại. Chờ ngươi có tiền lập tức đưa ta. Biết chưa? Nanako không nói lắc đầu. Bất quá vẫn là nghe lời viết phiếu nợ. Dù sao đối với nàng mà nói. Này 5.000 khối thật không tính là gì. Coi như về sau hoàn toàn cùng gia tộc cắt đứt liên lạc. Bằng vào năng lực của nàng cùng trình độ. Tùy tiện tìm làm việc đều có thể rất mau đưa tiền trả. Một bên khác. Triệu Diệu đem tiền của mình gọi cho Liễu y sinh. Sau đó nói cho đối phương biết mèo cũng đưa trở về sau. Nhiệm vụ bảng lên đưa mèo nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Lần này ngoại trừ nguyên bản 100 điểm kinh nghiệm ban thưởng bên ngoài. Còn chiếm được 5.000 đồng tiền ngoài định mức 100 điểm kinh nghiệm ban thưởng. 200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu búc cũng đã biến thành LV4. 1.368 phần 5.000. Không tệ không tệ. Thấy cái này kinh nghiệm số liệu. Triệu Diệu vui vẻ. Sau đó tiếp tục bắt đầu suy nghĩ Nanako vấn đề. Có thể phái sứ đồ người tới bắt. Nói cách khác 9 cái nhà. Hoặc là nói Nanako Kaka đã hiểu rõ. Đồng thời bắt đầu lợi dụng siêu năng mèo lực lượng. Thế nhưng Nanako cái tên này. lại ngay cả mèo Manun đã thức tỉnh cũng không biết. Triệu Diệu thầm nghĩ lấy. Xem ra chín cái nhà tại Nhật Bản tình huống hết sức phức tạp a, liên lụy đến siêu năng mèo cục. Diện, tất nhiên sẽ hết sức phức tạp. Bởi vì siêu năng lực có được các loại khả năng tính. Tựa như là Elizabeth cùng U Linh mèo siêu năng lực. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Triệu Diệu nói ra. Được rồi. Người tiếp xuống ngươi liền ở bên cạnh ta đi. Chỉ cần ở bên cạnh ta 5 mét bên trong. Ta cam đoan không ai có thể tổn thương ngươi. Nanako trong lòng phun ra một cái. Cái tên này mặc dù là cái đồ biến thái. Thế nhưng thực lực vẫn tương đối đáng tin cậy. Tại Nhật Bản bên kia truyền đến tin tức mới trước đó. Hẳn là đầy đủ bảo hộ ta. Nghĩ tới đây, nàng cũng rốt cục hỏi một cái chính mình nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Xin hỏi, Triệu Diệu quân ngươi cùng Nanami Mami năng lực, đều là siêu năng lực sao? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không có gì tốt giấu giếm. Mấu chốt là một mực bảo hộ đối phương. Nanako cuối cùng cũng sẽ tự mình xem xảy ra vấn đề đến. Thế là đem siêu năng mèo đại khái thiết lập giới thiệu một lần. Đúng rồi, một hồi đi ngủ ngươi ngủ phòng ta. Nanako gương mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng cho là ta là Nhật Bản người liền hết sức tùy tiện. Một bên Bạch Tuyền cũng có chút ngượng ngùng nói ra. Ông chủ. Người ta một người cơ khổ không nơi nương tựa đi vào Trung Quốc. Hiện tại còn bị người đuổi giết. Người dạng này không tốt lắm đâu. Các người nghĩ đi nơi nào? Triệu Diệu nói ra. Ta đây là vì bảo hộ nàng. Ta cho người biết. Coi như lấy thực lực của ta. Người cũng phải tới gần ta. Ta mới có thể bảo hộ người an toàn. Đến lúc đó ta ngủ trên giường. Người ngả ra đất nghỉ. Nanako nghe vậy yên lòng. Thế nhưng nghe được Triệu Diệu nửa câu sau lại trong lòng âm thầm bĩu môi. Tử Trạch Nam, đã định trước ngươi cả một đời không có bạn gái. Giải quyết Nanako vấn đề. Triệu Diệu vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Liền thấy Mạt Trà cùng Viên Viên chen tại cửa ra vào không ngừng meo meo kêu. Vừa nhìn thấy Triệu Diệu tới lập tức hô. Triệu Diệu, Triệu Diệu, Thiển Thiển đi nơi nào? Có phải hay không bị ngươi nhốt tại môi cầu trong bụng? Mạt Trà ôm Triệu Diệu bắp chân cọ qua cọ. Lại, Triệu Diệu, Triệu Diệu, mau đưa Thiển Thiển phóng xuất cùng ta chơi a. Còn có nhạc phụ nhạc mẫu đâu? Người sau có thể một mực nhốt lấy bọn hắn. Mạt Trà phía sau, Viên Viên một mặt âm úc mà nhìn xem Mạt Trà. Cái này chết mèo, vậy mà cướp ta lời kịch. Triệu Diệu lắc lắc Mạt Trà nói ra. Không có cửa đâu, chính mình đi một bên chơi. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo tính cách một cái so một cái hỏng. Bét, năng lực cũng là một cái so một cái phiền toái. Đem bọn hắn phóng xuất, tùy tiện đều có thể gặp rắc rối. Cho nên Triệu Diệu tại thực lực không có đi đến ưu thế áp đảo. Có thể hoàn toàn chấn được nhiều như vậy siêu năng mèo trước đó. Cũng không tính tùy tiện đem bọn hắn phóng xuất. A, Mạt Trà giận đến nằm xuống đất bên trên. Toàn bộ mèo trên sàn nhà càng không ngừng lăn qua lăn lại. Một bên lăn một bên meo ô hô to. Ta mặc kệ, ta chính là muốn Thiển Thiển. Oa oa oa oa, không có Thiển Thiển ta phải chết. Triệu Diệu ngươi thật là ác độc tâm a. Cứ như vậy khiến cho hai cái yêu nhau mèo tách ra. Thấy khóc lóc om sòm lăn lộn Mạt Trà. Một bên Viên Viên cưỡng ép nhịn xuống phẫn hận trong lòng. Châm ngòi thổi gió nói. Đúng vậy a Triệu Diệu, cái kia dù sao cũng là Elizabeth người nhà, là ba ba mụ mụ của nàng cùng tỷ tỷ a, cứ như vậy mỗi ngày giam giữ không tốt lắm đâu. Mạt Trà hô, Elizabeth, người cũng nói một câu a. Đang xem kịch truyền hình Elizabeth vẫy vẫy đuôi nói ra, không chết liền tốt. Mạt Trà đau lòng nhức óc nói, bọn hắn thế nhưng là ba ba mụ mụ của ngươi tỷ tỷ. Ta thế nhưng là mèo, không nói thân tình, mà lại cứu bọn họ trở về đã là ái tâm bạo giáp. Elizabeth nói ra, Tôn Mộng lúc trước muốn để ta cùng cái kia dáng dấp đẹp trai đồ đần giao phối thời điểm. Bọn hắn cũng không có nói cái gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện, hay của tháng, hài hước,